Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 6. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Hiên Hoành Vũ bị Thượng Quan Tình Nhu hấp dẫn lấy. Thậm chí có chút không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Đã tạo thành một loại chấp niệm. Loại tình cảm này không phải người bình thường có thể chịu được. Sẽ chỉ làm người cảm thấy ngạt thở, nghĩ phải thoát đi. Có lẽ tại người bình thường trong mắt, Hiên Hoành Vũ tựa như là một người điên. Một khi dính đến Thượng Quan Tình Nhu liền biến thành tên điên. Khó trách kịch bản bên trong Thượng Quan Tình Nhu không chút do dự đạp mất Hiên Hoành Vũ. Sau đó cùng Ngũ Hoàng Tử Hiên Tiêu Thiên ở cùng một chỗ. Ta thế nhưng là thời đại mới nữ tính. Làm sao có thể tiếp nhận dạng này không? Có nhân tính điều kiện. Ta chỉ là ta. Không phải ngươi. Không phải thuộc về bất luận kẻ nào. Ta có tư tưởng của mình. Ta là một cái có tôn nghiêm người. Không phải là không có tình cảm đồ chơi. Ninh Thư rất muốn dắt lấy Hiên Hoành Vũ. Ngăn lại hắn hướng tìm đường chết con. Đường thượng càng chạy càng xa. Chủ tử. Cầu tỉnh táo. Cầu đừng tìm đường chết. Hiên Hoành Vũ đem vở khép lại. Không mặn không nhạt đều nói ra. Rất tốt. Về. Sau đều như thế ghi chép. Ninh Thư kéo căng lấy khuôn mặt nói ra. Cảm ơn chủ tử tán dương. Ninh Thư do dự một chút nói ra. Chủ tử. Đã ngươi thích Thượng Quan tiểu thư. Nên cùng nàng thành thân đi. Cũng không trở thành bị Ngũ Hoàng tử cho tiệt hồ. Sau đó Hiên Hoành Vũ nhìn. Chằm chằm thê tử của người khác cắn răng nghiến lợi. Hiên Hoành Vũ đạm mạc đều nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ánh mắt sắc bén mà lạnh. Lùng. Lãnh khốc nghiêm nghị quát lớn. Làm càn. Ninh Thư trong lòng bất đắc dĩ. Phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Xin. Lỗi nói. Chủ tử tha tội. Là thuộc hạ lắm mồm. Hiên Hoành Vũ đang tức giận nàng đối với hắn khoa tay múa chân. Bọn hắn không. Phải cùng một giai tầng người. Thậm chí liền là để ý kiến đều không thể. Ninh Thư trong lòng cũng từ bỏ tác hợp Hiên Hoành Vũ cùng Thượng Quan Tình Nhu, cố gắng luyện võ mới là vương đạo. Đợi đến Hiên Hoành Vũ cái này nha tìm đường chết muốn bị diệt, cứu hắn mệnh là được rồi. Nhớ kỹ thân phận của mình. Hiên Hoành Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem vở ném cho Ninh Thư. Ninh Thư đem vở thu vào, liền trở về Thượng Thư Phủ đi bảo hộ Thượng Quan Tình Nhu. Ninh Thư liền làm tốt một cái ám vệ nên làm sự tình. Những chuyện khác Ninh Thư không nghĩ tham gia. Kịch bản làm như thế nào phát triển liền làm sao phát triển. Bất quá nhiệm vụ này không có chút nào nhẹ nhõm. Thượng Quan Tình Nhu thích vô cùng đi tham gia yến hội. Là loại kia thích vô cùng chơi, thích nếm thử chuyện mới mẻ vật người. Mà nàng đến đi theo Thượng Quan Tình Nhu đằng sau chạy. Mỗi lần yến hội đều hấp dẫn một món lớn nam nhân lực chú ý. Liền xem như trên đường cùng Tửu Lâu cũng sẽ gặp phải anh tuấn soái khí nam nhân. Đây là một bộ mỹ nam điển tàng đồ. Mà lại những nam nhân này hoặc nhiều hoặc ít đối Thượng Quan Tình Nhu có chút hảo cảm, coi như không thích cũng coi nàng như bằng hữu. Có lẽ chính là Thượng Quan Tình Nhu loại này không làm bộ. Cử chỉ tùy ý thái. Độ. Để những nam nhân này cảm thấy rất mới mẻ. Thời đại này nam tử nữ tử gặp. Mặt đều là nho nhã lễ độ. Tại nam tử trước mặt đều là thận trọng. Tuân thủ. Nghiêm ngặt lễ nghi. Sẽ không làm cái gì thất lễ sự tình tới. Không giống như là Thượng Quan Tình Nhu như thế hoạt bát khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Thượng Quan Tình Nhu không có cái gì nam nữ đại phóng. Vươn tay, vỗ nam nhân bả vai, kêu một tiếng huynh đệ. Cho nên Thượng Quan Tình Nhu đi tới chỗ nào, vô luận tham gia cái gì yến hội, đều có thể cùng nhận biết nam nhân nói chuyện. Ninh Thư lại cảm thấy Thượng Quan Tình Nhu hưởng thụ mỹ nam vây quanh. Hưởng, thụ loại này truy đuổi, không có bị xuyên việt trước đó là một cái phổ phổ. Thông thông nữ hài tử. Không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng là một xuyên qua, liền có được hấp dẫn mỹ nam mị lực. Tâm tư lâng lâng cũng bình thường. Ninh Thư đem những vật này đều ghi chép lại, sau đó giao cho Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ nhìn xem vở thượng ghi chép đồ vật, trên thân từng cỗ mà bốc lên hắc khí, con ngươi run rẩy, hiển nhiên rất tức giận. Ninh Thư trong lòng là cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt là một mặt đạm mạc. Theo thượng quan Tình Nhu nhận biết nam nhân càng ngày càng nhiều, mỗi nhận biết một nam nhân, cùng nam nhân kia nói chuyện, Hiên Hoành Vũ liền không cao hứng. Không cao hứng, Hiên Hoành Vũ liền đi tìm nam nhân phiền phức. Nếu như nam nhân kia thân phận không cao, trực tiếp làm ra một ít chuyện để nam nhân kia chịu không nổi. Nếu như thân phận cao, Hiên Hoành Vũ liền buồn bực không lên tiếng. Phía sau, giở trò xấu, Hiên Hoành Vũ một mực chịu đựng không để cho mình tổn thương thượng quan Tình Nhu, nhưng là cuối cùng vẫn bộc phát. Hiên Hoành Vũ đem thượng quan Tình Nhu kéo đến mình trong phủ. Trước là hướng về phía thượng quan Tình Nhu tỏ tình. Tình Nhu, tâm ta duyệt ngươi. Thượng quan Tình Nhu hơi đỏ mặt, có chút nhăn nhó, nhìn xem cao quý vô song Hiên Hoành Vũ, trong lòng cũng là có hảo cảm. Hiên Hoành Vũ thấy được nàng không nói lời nào, trên trán mang theo nôn nóng. Ngươi có thể thích ta. Thượng quan Tình Nhu trong lòng đối Hiên Hoành Vũ là có cảm giác. Hiên Hoành Vũ thân phận cao quý, mà lại phong hoa tuyệt đại. Hiên Hoành Vũ là thượng quan Tình Nhu gặp qua hoàn mỹ nhất nam tử. Như thế nam nhân tốt thích mình, thượng quan Tình Nhu trong lòng vẫn rất cao hứng. Tại hiện đại, những cái kia điều kiện nam nhân tốt căn bản liền sẽ không để ý tới chính mình. Đúng, thượng quan Tình Nhu gật đầu. Hiên Hoành Vũ sáng sủa cười một tiếng, lộ ra mặt mày như vẽ. Như vậy ngươi chính là của ta, nếu như ngươi phản bội ta, ta liền giết ngươi. Đắm chìm trong mỹ nam cùng mình thổ lộ bầu không khí bên trong, thượng quan Tình Nhu thân thể lập tức một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn Hiên Hoành Vũ, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là của ta, chỉ có thể nói chuyện với ta, không cho phép cùng nam nhân khác nói chuyện, không phải ta liền giết ngươi. Hiên Hoành Vũ giữa lông mày mang theo ý cười cùng hân hoan, lời nói ra lại phi thường tàn khốc cùng xâm nhiên. Ngồi xổm trên tàng cây xem kịch Ninh Thư, mẹ nó, nếu như là mình nghe nói như thế, tranh thủ thời gian liền chạy. Hiển nhiên thượng quan Tình Nhu cũng bị dọa, nhưng là vẫn dựa vào lý lẽ biện luận, cứng cổ nói ra, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta cùng nam tử nói chuyện? Ngươi quản được cũng quá rộng đi. Nghe nói như vậy, Hiên Hoành Vũ sầm mặt lại, nhưng vẫn là nói ra, ngoan ngoãn nghe lời, không phải ta thật sẽ giết ngươi. Thượng quan Tình Nhu quả thực đều muốn làm tức chết, cái này nam nhân cũng quá bá đạo đi. Chẳng lẽ bởi vì cùng mình biểu bạch chính mình là thuộc về hắn, ta mới không thích như ngươi loại này đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng cát heo. Thượng quan Tình Nhu quay người muốn đi, trong lòng nàng đối Hiên Hoành Vũ điểm này hảo cảm lập tức biến mất. Nàng muốn là có thể lý giải mình bao dung mình nam tử, mà không phải như vậy khống chế mình nam nhân. Hiên Hoành Vũ sắc mặt không tốt, mím chặt môi, bắt lấy thượng quan Tình Nhu tay, nặng nề hỏi, ngươi không thích ta? Đúng, ta không thích ngươi. Thượng quan Tình Nhu lớn tiếng nói. Đối mặt tình huống như vậy, Ninh Thư dựa theo bình thường kịch bản, Hiên Hoành Vũ hẳn là đem thượng quan Tình Nhu chống đỡ ở trên tường, sau đó một trận cường bạo, trực tiếp đem hôn thượng quan Tình Nhu choáng đầu hoa mắt. Lâng, lâng không biết nguyên cớ, lấy Hiên Hoành Vũ mặt giá trị chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết. Hiên Hoành Vũ là đem thượng quan Tình Nhu chống đỡ tại bên tường, bất quá không có hôn, mà là bóp lấy thượng quan Tình Nhu cổ, ngoài miệng còn nói ra, ngoan, đừng chọc ta sinh khí, ta sẽ giết ngươi nha. Ninh Thư, ta. Ninh Thư gặp thượng quan Tình Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn bị xiết đến đỏ bừng một chút, vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới, hướng Hiên Hoành Vũ hô, chủ tử. Như thế bóp xuống dưới, thượng quan Tình Nhu đến hương tiêu ngọc vẫn hết chương.